đây là chuyện không có cách nào khác. Ngày đó tại đem tiểu chu cơ giao cho thiên dạ lúc, dạ đồng vậy giao phó một chút ngày sau chú ý hạng mục. Tại chu cơ nhanh chóng sinh trưởng giai đoạn, chiến đấu cùng rèn luyện không riêng gì tất yếu, hơn nữa cần còn cao cường hơn qua, thậm chí là nguy hiểm cho tự thân tồn vong chiến đấu. Trưởng thành kỳ nện ma sinh trưởng cấp tốc, cường độ thân thể biến hóa theo không kịp, ngược lại sẽ bởi vậy rơi xuống. Trong chiến đấu, nện ma một phương diện sẽ cường hóa thân thể mình, một phương diện khác thì sẽ bước ra chân chính tiềm lực, từ đó tốt hơn mà trưởng thành. Tại thượng cổ thời đại, nện ma chính là như vậy một trời sinh hiếu chiến chủng tộc, bọn hắn tại trí tuệ cùng nguyên lực vận dụng lên cũng không xuất chúng thiên phú, dựa vào khát máu hiếu chiến giết thành tứ đại chủng tộc một trong. Thiên dạ đương nhiên sẽ không để tiểu chu cơ ra ngoài hồ loạn giết chóc, hắn có là biện pháp có thể rèn luyện tiểu gia hỏa, tỉ như nói mới vừa cùng chính mình đánh nhau liền là. Kỳ thật tiểu gia hỏa là cái tương đối tốt thử diễn võ đạo bí pháp đối tượng, nàng nhưng so sánh thông thường cường giả chịu đánh nhiều, dù cho thần tướng vậy không nhất định theo kịp nàng. Cho nên tại rèn luyện nàng đồng thời, thiên dạ cũng có thể dùng thử rất nhiều lớn uy lực mới chiêu. Loại này rèn luyện phương pháp tương đương hữu hiệu, tiểu chu cơ trưởng thành lại một lần nữa tăng tốc, cụ thể biểu hiện liền là lượng cơm ăn của nàng lớn hơn gấp đôi. Tại nhện ma trưởng thành kỳ, có thể ăn liền là phán đoán chân lý duy nhất tiêu chuẩn. Lượng cơm ăn càng lớn, nói rõ lực lượng tăng trưởng đến càng nhanh, đơn giản thô bạo, giữa lúc phù hợp nhện ma triết học. Đang chờ tiểu chu cơ ăn cái gì thời điểm, thiên dạ tiếp tục tham ngộ hắc chi thư. Vũ trụ diễn cảm hóa tranh cảnh xem không hiểu, liền hoán đổi đến tinh hệ hình thành, còn là xem không hiểu, cắt nữa đổi được hành tinh vận chuyển, lại đến bên trong hành tinh bộ, thẳng đến một phiến đại lục bên trên gian nan vất vả mưa tuyết, hình dạng mặt đất biến thiên, mới miễn cưỡng có thể nắm chắc đến một chút mạch lạc. Thiên dạ hiện tại tự nhiên không có khả năng xem thái tổ như vậy, dựa vào quan sát thiên địa đại thế, liền sáng chế binh phạt quyết dùng cùng cái khác một hệ liệt thần thông bí pháp. Nhưng là xem thêm cái này thế giới diễn cảm hóa vận chuyển, đối với thiên dạ vô luận hiện tại còn hơn là lúc sau ý nghĩa, đều là cực kỳ trọng yếu. Vượt qua thần tướng thiên quan, cân nhắc chiến lực cao thấp tiêu chuẩn một trong liền là nhìn có thể theo cảnh vật chung quanh bên trong điều vận nhiều ít nguyên lực. Điều vận nguyên lực càng nhiều, xuất thủ uy lực càng mạnh. Mà vận dụng nguyên lực pháp môn cũng là ngang nhau trọng yếu. Đối với thế giới vận chuyển quy luật lĩnh ngộ càng nhiều, tự nhiên vận dụng cũng liền càng cao tuyệt diệu. Bản này hắc chi thư đơn giản liền là nơi tay đem tay mà dạy bảo thiên dạ như thế nào sử dụng thần tướng đằng sau lực lượng, đương nhiên, vẹn vẹn đại lục bộ phận. Dính đến toàn bộ tinh thể phạm vi bên trong biến thiên, chỉ sợ cao giai thần tướng lĩnh ngộ lên đến đều rất phí sức. Về phần tinh hệ vũ trụ, cái kia chính là thiên vương đằng sau con đường đi. Cũng khó trách thiên dạ thử cảm thụ vũ trụ diễn cảm hóa quá trình, lập tức liền bị thương. Trong nháy mắt đó lượng lớn tin tức, căn bản không phải hắn hiện tại có thể chịu được. Trong nhà ăn thỉnh thoảng truyền đến nhấm nuốt đồ ăn thanh âm, tiểu gia hỏa đang dùng cơm. Lúc bắt đầu nàng còn hơn nhai kỹ nuốt chậm, bởi vì ăn đến càng nhanh, liền muốn càng sớm tới đón bị rèn luyện. Nàng còn không đốc, có thể kéo dài thời gian liền tận lực kéo dài. Chẳng qua ăn ăn, tốc độ liền không bị khống chế nhanh lên đến. Hung thú thịt loại vật này, hương vị tốt đến không được chống cự, miệng nhỏ chậm ăn cùng ăn như hổ đói hoàn toàn là hai cái cảnh giới hưởng thụ. Tình huống tương tự trong mấy ngày này đã vô số lần phát sinh rồi. Thiên dạ đoán chừng tiếp qua 10 phút đồng hồ, vật nhỏ liền sẽ đem mình triệt để chống đỡ lật, rốt cuộc nhét không xuống một ngụm thịt, tiếp đó ngoan ngoan tới đón bị điều giáo. Ngay lúc này, thiên dạ cảm giác được có người bước nhanh đi tới, đang đến gần tiểu viện thời điểm cũng không có dừng bước, mà là do dự một lúc sau, đi vào cửa sân chỗ gõ cửa. Thiên dạ sầm mặt lại, đối với quấy rầy đến chính mình tu luyện 10 phần không vui. Hắn trong khoảng thời gian này nỗi lòng bất ổn, táo bạo dễ giận, càng là lúc nào cũng tinh thần sa sút. Duy có tu luyện cùng huấn luyện tiểu chu cơ có thể làm cho hắn tạm thời bình tĩnh. Chẳng qua ám hỏa người đều biết mình kiên kỵ, nhưng vẫn là tới, hẳn là chân thật có chuyện quan trọng. Thiên dạ đi vào trong viện, mở ra đại môn, nói, chuyện gì? Viện đứng ở cửa là cái dòng binh đầu mục, trước kia cũng coi là Tống Tử Ninh thân tín một trong. Hắn đưa qua một cái phong thư, tiểu tâm rực rực nói, theo đế quốc tới hai người, chỉ tên muốn gặp ngài. Phong thư này liền là bọn hắn giao cho ngài, nói là ngài sau khi xem liền sẽ gặp hắn nhóm. Thiên dạ mở ra phong thư, từ bên trong rút ra giấy viết thư nhìn thoáng qua. Trên giấy có hai cái huy hiệu, bên trong một cái là cơ thiên tỉnh gia tộc tiêu ký. Đây là ám ký, 10 phần ngắn gọn trừu tượng, mà không phải xem đế thất chính thống vân trang trí như vậy bao hàm nhảy rắn hình vẽ. Chỉ riêng từ nơi này đánh dấu lên nhìn, là nhìn không ra đế quốc huyết mạch. Nhưng cái này tiêu ký cơ thiên tỉnh đã từng cho thiên dạ nhìn qua, về sau tại quần tinh giếng lúc vậy nói riêng một chút rồi lai lịch của nó. Nhìn thấy cái này ám ký. Thiên dạ liền biết người tới cùng cơ thiên tình hơn phân nửa có chút quan hệ, lông mày thoáng giãn ra. Một cái khác tiêu ký thì chính thức nhiều lắm, cũng muốn phức tạp nhiều lắm. Huy hiệu phía trên là đại biểu cho quân bộ Vân Trang Trí, phía dưới thì là dãy núi cùng quân Nhu Dương đồ án. Đây là quân bộ bên trong đựng đầy đủ bộ chuyên môn huy hiệu, cái ngành này trên thực tế phụ trách lấy toàn bộ quân đế quốc đội ngũ hậu cần cùng trang bị nghiên cứu phát minh, quyền lực lớn không nói, còn là nhất có chất béo bộ môn một trong. Chẳng qua quân bộ trang bị bộ người tự mình tìm tới cửa, thật đúng là tại Thiên Dạ dự đoán bên ngoài. Hắn cùng quân bộ quan hệ vốn là không thể nói tốt, tại trung lập nơi còn tiêu diệt quân bộ ám tử, quan hệ càng là kém hơn thêm chênh lệch. Nhưng là cơ thiên tình ám ký, vẫn là để Thiên Dạ cải biến ý nghĩ, phân phó nói, để bọn hắn chờ lấy, ta cái này liền đến. Thiên Dạ vậy không nóng nảy, đầu tiên là rửa mặt sạch sẽ, đổi lại tốt y phục, đem chính mình chỉnh lý đến sạch sẽ đằng sau, mới không chút hoang mang đi hướng phòng khách. Để cho người ta trước chờ một canh giờ, cũng chính là biến tướng biểu lộ chính mình đối với lần này gặp mặt thái độ. Đây là Tống Tử Ninh dạy cho hắn. Ám hỏa tổng bộ cao ốc bên trong phòng tiếp khách, hai người đã đợi rất lâu, trước mặt nước trà vọt lên 7-8 lần, đã sớm nhạt đến không có một chút hương vị. Phình một tiếng, nhìn qua ngoài 30 tóc ngắn đại hán đem chén trà trùng điệp đặt lên bàn, cả giận nói, nương, để chúng ta tại cái này lợi không, hắn kiêu ngạo thật lớn. Đọc sách bằng hữu, ngươi có thể tìm kiếm màu lam sách A, liền có thể trước tiên tìm được trạm trang A. Cồn vật B, phẹn quảng 17. Chương 290, phía trên quý củ. Chương thứ nhì 89 phía trên quý củ. Quân bộ tới hai người, ngoại trừ đại hán này bên ngoài, còn có một cái thấp hơn trung niên nam nhân, trên thân phong mang không hiện, xem ra đến rất là bình thường. Nghe được đại hán phàn nàn, người kia cười cười, nói, không phải chúng ta chờ hắn, chẳng lẽ còn muốn hắn đến chờ chúng ta sao? Đại hán trước đó tức giận bất bình, lời nói là như thế cái đạo lý, thế nhưng là đây cũng quá khi dễ người. Hắn cho là mình là ai? Dám để chúng ta chờ? Ha ha, vậy ngươi cảm giác cho chúng ta là người thế nào? Chúng ta quan chức mặc dù không cao, nhưng cũng đều là có thể chấp trưởng một chỗ, hắn làm như vậy, chẳng phải là đem quân bộ đều không để vào mắt. Trung niên nam nhân thở dài, nói, ta nói tiểu phương à, nơi này là trung lập nơi, cũng không phải đế quốc. Vẫn là đem chúng ta đạo kia trong kinh thành tắc phong thu hồi tới đi. Người ta bất quá là quân bộ bên trong một cái tiểu quan, đến đây cũng là phụng mệnh làm việc, muốn đem sự tình hoàn thành, lại thêm là muốn cầu người ta. Cầu người tổng không phải như vậy cầu a. Đại hán cứng cổ, nói, nhưng ta liền không quen nhìn hắn loại này sắc mặt. Trung niên nam nhân bưng lên nhạt giống như trắng nước trà uống một ngụm, vậy không tức giận, nói, hắn đây chỉ là để chúng ta minh bạch, chịu gặp chúng ta đã là nể tình rồi. Nếu như không phải là vị kia lưu lại cá nhân ấn, chỉ dựa vào chúng ta quân bộ cái kia văn trường, sợ là ngay cả người đều gặp không đến. Họ Phương đại hán khí thế yếu đi ba phần, nói, nhưng chúng ta nói thế nào đều là đại biểu quân bộ mà đến. Ngươi đừng quên, Lật Phong Thủy cũng là quân bộ. Trung niên nam nhân một câu đem hắn chặn lại trở về, tiếp đó lắc đầu, nói, tiểu phương A, nói lên đến ngươi luận ra thế luận năng lực đều không tính kém, thế nhưng là cho tới bây giờ đều chỉ là chấp trưởng một cái râu ria hành động chỗ. Ngươi liền chưa từng có hảo hảo nghĩ qua sao. Họ Phương đại hán khẽ giật mình, nói, Lan đại nhân, ngài là nói, ta đắc tội rồi người. Ngươi đắc tội cũng không ít rồi. Vậy làm sao lại? Ta luôn luôn còn là rất cẩn thận. Họ Phương đại hán kêu an. Nam tử trung niên nói, quân bộ là đế quốc, là bệ hạ, vậy có thể nói là trường sinh vương, nhưng duy chỉ không phải là ngươi, cũng không phải ta. Chúng ta chỉ là tại quân bộ bên trong làm việc, người khác đắc tội chúng ta, cũng bất quá đắc tội một hai tiểu quan lại. Ngươi cái này cả ngày quân bộ treo ở bên miệng, là nghi ngờ cho phía trên gây phiền phức còn chưa đủ nhiều không? Họ Phương đại hán ngẩn người, hiển nhiên còn là không nghĩ rõ ràng. Trung niên nam nhân tự rêu cười cười, nói, chúng ta tại trên vị trí này, mới có phần này quyền hành phong quang. Ngày nào vị trí không còn, ngay lập tức sẽ bị đánh về nguyên hình. Chân thật đến lúc đó, quân bộ cùng ngươi ta còn có một văn quan hệ sao? Tiểu Phương, chuyện lần này làm được thuận lợi, ngươi sau khi trở về vậy có thể động chút rồi. Nếu không phải nhìn ở điểm này, ta cũng sẽ không cùng ngươi nói nhiều như vậy. Họ Phương đại hán tồn tại khắc ra rồi toàn thân mồ hôi lạnh, vội vàng nói, đà tạ Lan đại nhân. Lan tướng quân cũng không nhiều lời, chỉ là nói, chuyện này đối với ngươi ta can hệ trọng đại, đối với mấy vị kia vậy rất trọng yếu. Nhưng ngươi vậy phải hiểu, không muốn để cho chuyện này hoàn thành người vậy có rất nhiều, nguyên nhân như thế nào, tự nhiên không cần ta nhiều lời. Bọn hắn nghĩ thay Lật Phong Thủy báo thủ. Họ Phương đại hán thử thăm dò hỏi. Lan tướng quân lắc đầu, này cũng vẫn là chuyện nhỏ, Lật Phong Thủy tên kia cũng không ngu ngốc, chỉ là vận khí không tốt, đụng đầu rồi tấm sát. Ta là lo lắng, có như vậy một số người, khả năng không hy vọng vương già kéo dài tuổi thọ. Họ Phương đại hán lập tức kinh hãi, vội la lên, còn có chuyện như thế. Cái kia, cùng ta đến lời nói mấy cái kia, đều không phải là người như thế. Lan tướng quân thản nhiên nói, bọn hắn là không phải là người như thế ta không biết, ta chỉ biết là chuyện này nếu là không thành, liền sẽ có hậu quả như vậy, tại trong mắt người khác, ngươi cũng liền có ý nghĩ như vậy. Họ Phương đại hán toàn thân mồ hôi lạnh. Lúc này phòng tiếp khách cửa phòng mở ra, Thiên Dạ đi vào. Hắn hướng hai người nhìn lướt qua, hai người chỉ cảm thấy trong chốc lát trong phòng hình như có thiểm điện lướt qua, sáng đến đều mở mắt không ra. Mãnh liệt điện quang thoáng qua tức thì, bọn hắn lại nói không rõ là ảo giác vẫn là chân thực. Thiên Dạ thông dong tại chủ vị vào chỗ, mới nói, nhị vị mời ngồi. Nam tử trung niên trước tiên thi lễ, nói, tại Hạ Lan Tín Thành, tại quân bộ trang bị bộ nhâm chỉ huy phó sứ. Cái này một vị phương chiến, làm trang bị bộ chuyển vận khu vực ba chủ quan. Lan tướng quân, Phương tướng quân. Thiên Dạ nhẹ gật đầu, coi như đáp lễ. Phương chiến mặt liền có chút tối, nói thế nào vẫn là không có phát tác. Lan Tín Thành liền nói, Thiên Dạ đại nhân, chúng ta lần này tới trung lập nơi, xác thực là có chuyện muốn nhờ, chẳng qua cũng đối ngại có chỗ tốt. Thỉnh giảng, Thiên Dạ trước đó là đạm mạc bộ dáng. Lan Tín Thành vậy không phải dài dòng, nói ra ý đồ đến. Nguyên lai lần này đại vòng xoáy kịch biến, phe đế quốc tổn thất nặng nề, tiến vào tất cả con em thế gia cơ hồ tổn thất hơn phân nửa. Đặc biệt là trước sau đi theo Thiên Dạ tiến vào đại vòng xoáy cái kia hai nhóm người, cơ hồ đều bị Thiên Dạ kèm theo lệnh, rơi vào rồi cao trọng lực lượng khu vực. Những người này đằng sau tự nhiên là không còn tin tức. Dùng tu vi của bọn hắn, cái thứ nhất hàn tịch đêm liền không qua được. Nhưng là từ bên trong thành công ra người tới, lại đều có vô cùng đại thu hoạch. Thu hoạch chi phong, mấy là quá khứ 30 năm chi cùng. Đặc biệt là bạch quả loại này kéo dài tuổi thọ vật hoành không xuất thế, chấn động rồi toàn bộ đế quốc cao tầng. Đừng bảo là bạch quả, liền là bạch quả tiểu đều là lập tức chia cắt không còn. Mà đủ loại ban thưởng, cũng là phong dày vô cùng, thực địa phong tức đều ban cho mấy cái. Chẳng qua chân chính đồ tốt, lớn đều tại Thiên Dạ trong tay. Chỉ là cái kia hai khối siêu phẩm nguyên tinh, tại cường giả chân chính trong mắt, sợ là so bạch quả còn trọng yếu hơn nhiều lắm. Tại đế thất trong mắt, hai khối siêu phẩm nguyên tinh thì tương đương với hai vị cường lực thần tướng, chí ít tương đương với tại đế quốc bản đồ bên trên lại thêm mấy cái hành tinh. Cho nên hai người cái này đến mục đích, liền là Thiên Dạ trong tay đám kia đại vòng xoáy bảo vật. Bởi vì giá trị thực sự quá cao, Thiên Dạ tự thân chiến lực vậy không thể coi thường, cho nên mới từ quân bộ trang bị bộ trực tiếp ra mặt. Quân bộ bên trong còn có phụ trách một dạng vật tư kiếm điều động quân nhu bộ, cũng muốn đoạt xuống chuyện xui xẻo này, chỉ là không có tranh qua trang bị bộ, mới chỉ phái cái phương chiến tới. Cũng chỉ có đế quốc quân bộ loại này quái vật khổng lồ, mới có thể nuốt xuống Thiên Dạ tại đại vòng xoáy bên trong thu hoạch. Nếu không thay cái một dạng chút thượng phẩm thế gia, căn bản giao không ra nhiều tiền như vậy. Thiên Dạ sau khi nghe xong, cười nhạt một tiếng, nói, kỳ thật quân bộ cần gì như thế khó khăn, chỉ cần phái cái thần tướng tới, hoặc bắt hoặc giết, đồ trên tay của ta vẫn không phải đều là các ngươi. Phương chiến sắc mặt lập tức có chút ít xấu hổ, đầu liền thấp xuống. Này người ta thế tốt, thuận buồm xuôi gió thuận dòng, ẩn dấu không lớn ở nỗi lòng, xem ra đúng là từng có loại ý nghĩ này. Lan Tín Thành cười nói, Thiên Dạ đại nhân nhưng không là thường nhân, chi giao bạn cũ khắp thiên hạ, chúng ta làm sao lại làm chuyện như thế. Coi như thực sự có người nghĩ làm như vậy, vậy chắc chắn khó mà thành sự. Đế quốc thế nhưng là có quy củ. Thiên Dạ lập tức cảm thấy có chút buồn cười. Đế quốc cái kia cái gọi là quy củ, cũng là phân người. Bọn hắn cảm thấy ngươi đáng giá giảng quy củ, mới có quy củ cái này nói chuyện. Bất quá hắn nghĩ lại cảm thấy Lan Tín Thành lời nói bên trong có khác hàm nghĩa, lập tức nhẹ gật đầu, hỏi, Lan tướng quân. Như lời ngươi nói quy củ, không biết là đâu có quy củ. Lan Tín Thành chỉ đỉnh đầu, nói, tự nhiên là phía trên quy củ. Thiên Dạ cũng có chút minh bạch rồi. Hắn cùng hoàng đế bệ hạ không có chút nào gặp nhau, như vậy tầng này trông nom, hơn phân nửa là tới từ Lý Hậu. Nghĩ rõ ràng điểm này, Thiên Dạ càng thêm nhẹ nhõm, nói, nếu là dạng này, vậy các ngươi muốn cái gì, lại có thể lấy ra cái gì. Lan Tín Thành hạ thấp thanh âm, ý tứ phía trên, là muốn bạch quả, muốn hoàn chỉnh trái cây. Mà không phải rượu. Đương nhiên, rượu cũng là có bao nhiêu liền muốn bao nhiêu. Mặt khác ngài trong tay cái kia mấy khỏa siêu phẩm nguyên tinh, phải chăng cố ý chuyển nhượng. Trừ cái đó ra, đại vòng xoáy bên trong tài nguyên, tự nhiên là có nhiều ít chúng ta liền muốn bao nhiêu. Thiên Dạ bật cười, đây là muốn một mẻ hốt gọn à, như vậy các ngươi có thể lấy ra cái gì? Lan Tín Thành ánh mắt ra hiệu, Phương Chiến liền lấy ra một quyển sách, đưa tới, nói, đế quốc có thể cung cấp, đều ở trên đây rồi. Thiên Dạ tiếp nhận đọc qua. Thấy phía trên đều là có chút lớn tôn vật tư, cùng số lượng lớn cao dài trang bị. Tỷ như súng nguyên lực, mặc dù chỉ tới thất giai, nhưng đều là có thể đại lượng cung hóa. Thiên Dạ trước kia dùng qua lôi đình liền thình lình xuất hiện, hơn nữa số lượng cao tới 100. Nhưng mà liền là lấy được thương, thiên dạ thủ hạ vậy không có nhiều cường giả như vậy. Gặp thiên dạ từ chối cho ý kiến, Lan Tín Thành còn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Phương Chiến liền lấy ra khác một quyển sách, đưa tới, nói, thiên dạ đại nhân, đây là đế quốc 10 phần thành ý dựa theo bình thường tới nói, là muốn cầm tới bạch quả, mới có thể mở thả cho ngài. Chẳng qua ngài trước qua cái mục, ngược lại cũng không sao. Cái này Phương Chiến lúc đầu ngạ mạn, nhưng ở thiên dạ trước mặt, bị thiên dạ nhìn chằm chằm một chút đằng sau, lập tức liền trở nên trung thực rồi. Thiên dạ hưu ý vô ý trong lúc đó trôi triển lộ uy thế, căn bản không phải là hắn có thể chống cự. Chân chính thấy thiên dạ lực lượng kinh khủng, Phương Chiến lập tức thu hồi toàn bộ quan khí cùng giá đỡ, xoay chuyển cực nhanh, thậm chí có chút nịnh nọt hương vị rồi. Bên cạnh Lan Tín Thành trong mắt mịt mờ lộ ra khinh thường, loại này con em thế gia, lấn yếu sợ mạnh, hắn là thấy cũng nhiều. Thiên dạ cầm lấy sổ, bản này muốn mỏng hơn nhiều lắm, lại là thiết kế tinh xảo. Mở ra tờ thứ nhất, một tấm động cơ giản đồ bất ngờ đang ở trước mắt, phía dưới lời thuyết minh bên trên viết, sơn nhạc cấp phù không chiến hạm động cơ, chuyên dụng tại khu trục hạm cấp bậc lơ lửng chiến hạm, trang bị đế quốc hạm đội chủ lực, khai phát niên đại tuyên vũ trải qua 30 năm. Loại này động cơ khai phát thời gian là bên trên thay thế hoàng đế vị kỳ, kỳ thật cách nay vẫn chưa tới 30 năm. Dựa theo đế quốc lệ cũ, thường thường phải hao phí 20 năm ở trên mới có thể mở phát ra một đời mới động cơ. Nói cách khác, sơn nhạc cấp động cơ cho dù ở đế quốc trong mắt cũng là chính yếu nhất động cơ, so với nó còn tân tiến hơn sợ là chỉ có một đời. Khúc dạo đầu liền là sơn nhạc cấp động cơ, thành ý này đúng là không nhỏ. Kế tiếp một tờ, liền đều là cùng sơn nhạc cấp động cơ nguyên bộ các loại nguyên lực trận liệt, chủ yếu mục đích còn tại ở ngăn cách cảnh vật chung quanh bên trong hư không nguyên lực, để động cơ có một cái đối lập nhau tinh khiết làm việc hoàn cảnh. Những thứ này nguyên lực trận liệt ngoại trừ gia tăng trọng lượng cùng tiêu tan tốn năng lượng, tựa hồ cũng không có tác dụng gì. Nhưng mà thiên dạ nhìn, lại biết đây là chuyên vì trung lập nơi thiết kế. Trung lập nơi hư không nguyên lực tàn phá bừa bãi, bất luận cái gì dụng cụ máy móc hao tổn đều là cực nhanh, sơn nhạc cấp động cơ căn bản không thể sử dụng. Loại tình huống này xuống, hoặc là một lần nữa thiết kế một loại động cơ, hoặc là liền là dùng loại phương pháp này. Mặc dù nặng số lượng, có thể hao tổn cùng chi phí đều rõ rệt gia tăng, nhưng trong tay dù sao có thêm một cái lập tức có thể sử dụng động cơ. Đọc sách bằng hữu, ngươi có thể tìm kiếm màu lam sách A, liền có thể trước tiên tìm được trạm trang A. Cồn vật B, phẹn quảng 17. Chương 291, thành ý giao dịch bên trên. Chương thứ nhì 9 số không thành ý giao dịch bên trên. Sơn nhạc cấp động cơ lại thêm chuyên môn nguyên bộ thiết kế, thành ý này thì càng đủ. Thiên dạ mặt ngoài bất động thanh sắc, tiếp tục về sau lật. Trang thứ 3 nội dung lại để cho hắn song mi khẽ nhếch. Mánh cấp chiến hạm chủ pháo. Mánh cấp mặc dù không phải là đế quốc tiên tiến nhất chiến hạm chủ pháo, lại cùng sơn nhạc cấp vậy, là hạm đội chủ lực bên trong chứa đầy đủ rộng rãi nhất chủ pháo. Nó lớn nhất đặc điểm liền là 3 liên chứa thiết kế, có thể đồng thời phát xạ 3 cái tên nỏ, cũng có thể một phát hóa đơn riêng mình phát xạ. Đế quốc các loại hiệu quả đặc biệt tên nỏ, nó cơ bản đều có thể sử dụng. Trọng yếu nhất, nó là tuần đại dương cấp phủ không chiến hạm chủ pháo. Mánh cấp mặc dù còn kém rất xa thiên dạ trong tay bộ kia sâu lục địa, nhưng mà lại muốn thắng qua cái khác chủ pháo, vô luận uy lực còn là phẩm chất bên trên, đều vượt xa khỏi thiên dạ hiện nay có được mặt hàng. Tống Tử Ninh mặc dù từ đế quốc vậy lấy được một nhóm khu trục hạm cấp bậc chủ pháo, nhưng là mánh cấp liền vượt qua hắn phạm vi năng lực rồi. Gặp đế quốc công khai đem sơn nhạc cấp động cơ cùng mánh cấp chủ pháo đều bỏ vào trên mặt bàn, vẫn đều cấp ra đặc biệt nhằm vào trung lập nơi cải thiện thiết kế, thiên dạ không khỏi hỏi, đế quốc đây là dự định thành lập trung lập nơi hạm đội sao? Lan Tín Thành cười cười, nói, trung lập nơi trời cao đất xa, đế quốc nhưng không có đem chi đặt vào bản đồ hứng thú. Hiện tại tuy là phụ lục chi chiến đều ở vào khốn cục, đâu còn có thừa lực lượng mới tích khai thác mục tiêu. Đã phụ lục chi chiến vẫn còn ràng co, cái kia những vật tư này, chỉ sợ cũng không phải là tùy tiện cầm ra được đi. Thiên dạ hỏi. Tại thiên dạ trong ấn tượng, thẳng đến hắn xông ra bất truy chi thành một khắc này, đế quốc cùng vĩnh dạ đều vẫn còn thảm liệt rào sát, trong hư không hạm đội đại chiến đã có ít lần. Quy mô nhỏ săn diệt chiến lại thêm là mỗi ngày đều có phát sinh. Ở loại tình huống này xuống, đừng nói là sơn nhạc cấp động cơ cùng mánh cấp chủ pháo, liền xem như một buổi tàu bảo vệ động cơ, vậy chắc chắn sẽ bị hạm đội một mực nắm lấy không thả. Nhóm này động cơ cùng chủ pháo, đều là từ những phương hướng khác bên trên điều tới. Cái kia mấy chi hạm đội thay đổi trang phục chậm một chút, không có gì lớn, dù sao cũng phải tuân theo đại cục. Phương Chiến chen lời nói. Đại cục. Thiên dạ hỏi. Mỗi người lý giải đại cục đều không giống. Bệ hạ cùng vương gia tồn tại, liền là đại cục. Thiên dạ nhẹ gật đầu, đối với cái này thuyết pháp cũng là tán thành. Giờ phút này chính là không người kế tục thời khắc, Trương Bá Khiêm vừa mới đánh ra huy danh, Lâm Hy Đường có thể hay không đột phá còn chưa biết được. Xuống một đời khả năng thiên vương triệu quân độ hiện tại còn trẻ, ngay cả thần tướng đều không phải là. Chỉ cần trường sinh vương có thể đủ nhiều sống 10 năm, cho dù là sống lâu mấy năm, đế quốc cũng là có thêm một vị thiên vương. Coi như trường sinh vương tại đế đô đợi, cái gì đều không làm, vô hình uy hiếp cũng có thể để đế quốc vớt không ít chỗ tốt. Thiên dạ tiếp tục về sau lật, đem chắn bản sách nhỏ xem xong, thần sắc cũng có chút cổ quái. Sổ đằng sau liệt ra đều là các loại thiết bị, đại tông vật liệu, cùng huấn luyện chương trình học. Thiết bị đều là phù không chiến hạm sử dụng, đại khái ở vào lần một đời mới tiêu chuẩn. Thiên dạ hiện đang đối chiến hạm kiến tạo cũng coi là nửa cái người trong nghề, vừa nhìn đại tông vật liệu nội dung, liền biết là chiến hạm bong thuyền, tường ngoài tấm vật liệu cùng hặc bọc thép sử dụng. Còn có chút ít cường độ cao, hoặc là có tính đặc thù có thể vật liệu, thì là làm chiến hạm đặc thù khu vực sử dụng, tỉ như trang bị động cơ khoang, cùng chủ pháo vị trí ụ súng chờ. Thế nhưng là huấn luyện chương trình học, cái này còn không đồng dạng. Những khóa này quãng đường bên trong huấn luyện đều là phụ không chiến hạm quan chỉ huy, cùng mấu chốt cương vị sĩ quan, tỉ như tài công cùng pháo thủ. Muốn thao túng phụ không chiến hạm chủ pháo, cũng không phải dễ dàng như vậy, có trọn vẹn chuyên môn quy trình không nói, hứa đa đặc thù tên nọ còn cần pháo thủ tự thân có thực lực cường đại. Tỉ như nói truy tung tiễn, độ chính xác liền trực tiếp cùng pháo thủ tu vi đạt tới cảm giác nhạy cảm qua tương quan. Có rồi phía trước đồ vật, lại thêm bộ này chương trình học. Đế quốc cái này là muốn làm thiên dạ chế tạo một chi hạm đội tư nhân. Nhìn thấy phần này danh sách, thiên dạ liền đại khái biết rõ rồi đế quốc danh giới cuối cùng vị trí. Xem ra vì mình trong tay cái này mấy cái bạch quả cùng siêu phẩm nguyên tinh, đế quốc là không tiếc vốn gốc. Thiên dạ chỉ sơn nhạc động cơ cùng mánh cấp chủ pháo, nói, hai thứ đồ này, đều có thể cung cấp nhiều ít. Sơn nhạc cấp động cơ 5 đài, mánh cấp chủ pháo 6 môn. Đây là đế quốc danh giới cuối cùng, chẳng qua ngài muốn càng nhiều lời nói. Vậy không phải là không thể được, chỉ là thời gian muốn tới một năm sau. Năm đài động cơ chính, trên thực tế liền mang ý nghĩa 5 chiếc khu trục cấp phủ không chiến hạm. Mặc dù dựa theo Tống Tử Ninh quy hoạch, hiện tại Nam Thanh Thành cũng có thể sản xuất chiến hạm động cơ, nhưng dựa theo trước mắt sản lượng, tính toán đâu ra đấy một năm cũng liền có thể sản xuất 2 đài. Sơn nhạc cấp động cơ là thành thục kỹ thuật, không thể so với Tống Tử Ninh mới khai phá động cơ kém, lại thêm mấu chốt là phụ tùng thay thế sung túc, chi phí cũng càng thấp. Tống Tử Ninh quy hoạch khai phát động cơ chỗ tốt là càng thêm dùng bền, có thể chịu được trung lập nơi ác liệt hoàn cảnh, trên cơ bản đâu có đều có thể sử dụng. Về phần manh cấp chủ pháo, bởi vì ba liên chứa đặc thù thiết kế, cho nên phân phối nó tuần đại dương chiến hạm hỏa lực mật độ có thừa, một phát cường độ hơi có vẻ không đủ. Nhưng chuyện này đối với thiên dạ tới nói đều không là vấn đề, hắn hiện tại cũng không phải là muốn xây ra một chi phủ không hạm đội ngũ đến. Lần này đế quốc khẩu vị cũng không lớn, năm đài động cơ hơn nữa 6 ổ chủ pháo. Tất cả đổi 2 viên bạch quả hoặc là đồng giá bạch quả tiểu, mà cái khác vật tư, chung vào một chỗ vậy tương đương với một chiếc hoàn toàn mới tuần đại dương cấp phù không chiến hạm rồi, đã phóng tới thiên dạ trước mặt, thiên dạ tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Thiên dạ trầm ngâm một lát, lên đường, 2 cái bạch quả, hơn nữa đồng giá bạch quả tiểu, ta có thể tiếp nhận. Lan Tín Thành đại hỉ, nói, hàng đã tại trung lập nơi bên ngoài rồi, chỉ cần truyền lại cái tin tức đi qua, 3 ngày liền có thể đưa đến. Thiên dạ hơi cảm giác ngoài ý muốn, nói, đế quốc lần này ngược lại là có lòng tin a, biết rõ ta nhất định sẽ đáp ứng. Lan Tín Thành nói, quân bộ rất lớn, nhưng lần này chủ sự cùng cho ngài ám ký vị kia có quan hệ. Có cái tầng quan hệ này, chúng ta tự nhiên sẽ có lòng tin. Còn nữa nói, lần này giao dịch thành bại hay không, cùng vương gia trực tiếp có quan hệ. Có ai có là gan lớn như vậy, dám đến chuyện xấu. Bên cạnh phương chiến trên mặt cũng có chút xấu hổ, vẫn thật là có người dám. Đối với những người này tới nói, chỉ cần có thể xử lý thiên dạ, ngoài ra chẳng phải là cái gì vấn đề, dù là trường sinh vương minh ngày liền chết, vậy cùng bọn hắn vô can. Xử lý rồi thiên dạ, thuận tiện vậy thì tương đương với gạt bỏ rồi đối đầu ngoại viện, chuyện này đối với bọn hắn tới nói mới là lớn lao có ích. Nghĩ đến đây, phương chiến đột nhiên cũng có chút đứng ngồi không yên, nghĩ đến trước khi đi cho mình chi chiêu mấy người kia, sắc mặt cũng có chút âm trầm. Nếu không phải Lan Tín Thành nhắc nhở, hắn có lẽ thật muốn ngã ở trên đây. Thiên dạ không nói thẳng giao dịch có thể hay không thành lập, mà là hỏi, trường sinh vương tình huống bây giờ như thế nào? Lan Tín Thành ngược lại là rất sảng khoái, nói, lão vương ra được bạch quả, hiệu quả rõ ràng, trong khoảng thời gian này đang lúc bế quan luyện hóa dược lực. Lần này liền là lão vương ra giao phó, bạch quả càng nhiều càng tốt, ít nhất cũng phải 3 viên. Bực này kéo dài tuổi thọ dược vật, đều là càng ăn hiệu quả càng kém. Tính lên đến trường sinh vương có thể ngay cả ăn 5 viên, xác thực nói rõ thật bạch quả chân quý. Một phương diện khác cũng là hắn tại kéo dài tuổi thọ bên trên kinh nghiệm phong phú, có thể trình độ lớn nhất phát huy dược lực. 3 viên. Khẳng định không có, nhiều nhất 2 viên. Thiên Dạ cũng không có ý định đem bạch quả lấy ra hết. Hai viên vậy đầy đủ rồi. Lan Tín Thành cười nói. Vậy chúng ta liền đến nói một chút cái khác vật tư hối đoái đi. Nói, Thiên Dạ trong tay liền có thêm cái hộp gỗ, đẩy tới. Lan Tín Thành nhưng không có lập tức mở ra, mà là hỏi, trong này là dược liệu. Lan Tín Thành nhẹ gật đầu, lấy ra một đôi thủ sáo đeo lên, trước dùng nguyên lực phong bế hộp gỗ, lại từ từ mở ra nắp hộp. Đây là bảo đảm dược tính không mất tiêu chuẩn làm việc. Đồng thời Lan Tín Thành nguyên lực công chính bình thản, không một tia mãnh liệt đặc dị thuộc tính. Bực này nguyên lực trên chiến đấu mặc dù có chút ăn thiệt thòi, nhưng tại xử lý chân quý dược liệu cùng đặc thù trong tài liệu lại phá lệ hữu dụng, không sẽ phá hư vật tính. Nếu như đổi Thiên Dạ thần hy khải minh, có chút mẫn cảm vật liệu sợ là vừa chạm vào, liền muốn hủy. Nhìn thấy bên trong từng mảnh lần phiến vậy dược liệu, Lan Tín Thành một tiếng thở nhẹ, long lân rêu. Nhiều như vậy. Trong hộp long lân rêu là chế tác quân dụng siêu cấp thuốc kích thích chủ tài, một khối phổ thông lớn nhỏ lân phiến liền đầy đủ chế tác 20 chi thuốc kích thích. Trong hộp gô nói ít vậy có mười mấy tấm vậy, cái này nhưng tương đương với mấy trăm chi siêu cấp thuốc kích thích. Thuốc kích thích tác dụng không cần nhiều lời, siêu cấp thuốc kích thích càng là chỉ xứng cho tinh nhuệ quân đoàn sĩ quan cao cấp sử dụng, cũng chỉ có chiến tướng mới có thể tiếp nhận nó dược lực. Một dạng tới nói, 10 chi hưng phấn như vậy tề đầy đủ nghịch chuyển một trận cỡ nhỏ đặc chủng chiến đấu chiến cuộc. Cái này một hộp lớn long lân dê, vô luận cái nào tinh anh quân đoàn trưởng gặp, đều nhất định mắt đỏ. Lan Tín Thành làm nhiều năm trang bị, đâu còn có thể không biết những thứ này long lân rêu giá trị, lập tức kích động đến vỗ bàn một cái, nói, ta làm chủ, chỉ cần long lân rêu có tứ hộp, sổ đằng sau những cái kia vật tư liền đều là của ngươi. Thiên Dạ bật cười, trong lòng đối với Lan Tín Thành hảo cảm tăng lên mấy phần. Gia hỏa này cũng không phải cái tinh khiết làm quan, trong lòng xác thực chứa tại một tuyến chém giết đem sĩ, mới sẽ thất thố như vậy. Mới vừa nói bạch quả thời điểm, vậy không gặp hắn kích động như vậy. Kỳ thật song phương đều lòng dạ biết rõ. Bạch quả loại này mới ra kéo dài tuổi thọ bảo dược, Trường Sinh Vương cũng chỉ có thể cầm tới một viên. Một cái khác mai đi hướng như thế nào, liền không được biết rồi, nhưng là thoáng nghĩ lại, liền có thể nghĩ ra không ít đi hướng. Tỷ như nói, chỉ cực vương cũng muốn kéo dài tuổi thọ đi, Trương Bá Khiêm đây, Hoàng đế đây, Lý Hậu đây, cái khác hai vị thiên vương đây. Lại hướng xuống tầng 1, Lâm Hy Đường ở trong đế quốc tác dụng, chỉ sợ cũng không tại Trường Sinh Vương phía dưới, cái này người như vậy. Nếu là sống lâu 10 năm, đế quốc đại khái cũng có thể nhiều cái hành tinh ra tới. Thiên Dạ lắc đầu nói, long lân rêu liền nhiều như vậy. Lan Tín Thành khó nén thất vọng, nói, cái này, hơi ý ta. Phương Chiến cười nói, Tín tướng quân, có rồi như thế một hộp, đế quốc năm nay thuốc kích thích sản lượng liền có thể gia tăng 2 thành, ngươi còn có cái gì có thể không vừa lòng. Nói gì vậy? Ngươi cũng không phải không biết cái nhóm này quân đoàn trưởng tính tình. Đoạt lên dược tề đến đơn giản so với bên trên hắc ám chủng tộc vẫn hung mãnh. Đừng nói 2 thành, liền là vượt lên gấp đôi, cũng có thể bị bọn hắn đều nuốt, ngay cả con mắt đều không mang theo nháy. Điều này cũng đúng. Phương Chiến vậy có đồng cảm. Thiên Dạ nói, long lân rêu mặc dù không có càng nhiều, chẳng qua còn có cái này. Thiên Dạ lấy ra một cái khác hơi lớn dài hình thể hộp gỗ, đặt tại Lan Tín Thành trước mặt. Lan Tín Thành mở ra Thiên Dạ đưa qua hộp gỗ, lại là giật mình, tinh anh mục. Hết thể 3 cây tinh anh mục. Cùng có thể chế tác 6 đơn vị khôi phục dược tề. Nếu như nói cái kia hộp long lân rêu mang ý nghĩa có thể đánh thắng mười mấy trận đặc chủng chiến đấu, như vậy cái này 3 cây tinh anh mục liền là thật sự 6 đầu mệnh. Cồn vật bi, phẻn quảng 17. Chương 292, thành ý giao dịch hạ. Chương thứ nhì 91 thành ý giao dịch hạ. Tinh anh mục loại vật này phải làm thế nào định giá, cái kia chính là người nhân gặp nhân, trí giả gặp trí tuệ rồi. Đổi mới nhanh không quảng cáo. Quá khứ tinh anh mục cơ bản đều cầm giữ tại Tống Việt trong tay, am hiểu kinh thương chi đạo Tống Việt, cho ra giá cả tuyệt đối sẽ không để cho người ta kinh hỉ, chỉ có kinh hãi. Thế nhưng là xét thấy khôi phục dược tề tầm quan trọng, cùng có hay không tinh anh mục dược lực khác biệt to lớn hiện thực, đế quốc quân bộ cũng chỉ có nắm lô mũi chịu đựng. Hiện tại đặt tại trước mặt liền là 3 cây tinh anh mục, hơn nữa phẩm chất thượng giai, dùng để luyện chế khôi phục dược tề, thần tướng bên dưới cơ hồ là khởi tử hồi sinh hiệu quả. 6 cái cao cấp chiến tướng mệnh. Muốn làm sao định giá? Lan Tín Thành run lên nửa ngày, vương cười khổ nói, Thiên Dạ trong tay đại nhân lại có tinh anh mục, đây chính là cho ta ra vấn đề khó khăn. Phải đem cái này 3 cây đồ vật mang ra, cũng không dễ dàng đi. Sắc thực rất chiếm chỗ. Tinh anh mục nắm giữ là quý giá không gian chữ vật, liền Lan Tín Thành có thể tiếp xúc cấp bậc, không gian trang bị bên trong ẩn giấu không gian có thể có 1-2 cái lập phương liền là tương đối khá. Có làm ra vẻ tinh anh mục vị trí, ngược lại còn không bằng nhiều nhét vài hũ bạch quả tiểu. Bạch quả tiểu chân chính có thể bán ra giá cao địa phương là Vĩnh Dạ bên kia, giá trị còn xa hơn cao hơn tinh anh mục. Thiên Dạ lựa chọn đem tinh anh mục mang về, bản thân liền có thể nói rõ rất nhiều. Lan Tín Thành trong lòng hiểu rõ, thở dài một tiếng, nói, đại nhân có lòng, như vậy đi, cái này ba cây tinh anh mục, mỗi cái liền theo một nửa hộp long lân rêu định giá. Đại nhân chỉ cần lấy thêm ba cây ra tới, những cái kia vật tư liền đều là của ngài. Thiên Dạ cười nói, ta ngược lại thật ra muốn cầm, đáng tiếc không có nhiều như vậy. Điều này cũng đúng. Tinh anh mục bồi dưỡng không dễ, thành thục vậy không dễ. Có chút chất lượng sớm đã bị hái. Có cái này ba cây, tại phù lục chi chiến đấu, chúng ta liền có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Muốn để những cái kia thế gia môn phiệt lấy ra chân chính trung tâm lực lượng, dù sao cũng phải cho bọn hắn chút bảo hộ không phải là. Lan Tín Thành cười nói. Đây là lẽ thường, giống như Triệu Vũ Anh, Triệu Quân Hoàng đám người xuất chiến, trên thân cũng nên kèm theo chút ít bảo mệnh vật, dùng bảo đảm sẽ không ở loạn chiến trung ngã xuống. Khôi phục dược tề liền là một loại trong đó, mà lại là rất hữu hiệu. Muốn để cho người ta bỏ ra bó lớn tài nguyên cùng thời gian bồi dưỡng tinh anh trên chiến trường, uy hiếp lợi dụng cái gì đều không bằng cho chi khôi phục dược tề hữu dụng. Lan Tín Thành mắt lom lom nhìn Thiên Dạ, nói, hiện tại liền không sai biệt lắm, chỉ cần lại có một hộp một nửa long lân rêu, cái này sổ bên trên đồ vật liền đều là của ngươi. Ngay nhìn, đây chính là trên 100 tấn cao chất lượng tường ngoài tấm vật liệu, còn có càng nhiều vỏ bọc thép. Loại vật này khó liền khó tại số lượng nhiều, làm đến 1 tấn 2 tấn không khó, muốn làm đến 10 tấn trở lên, liền phải là nguyên soái mới có thể phê ra tới. Như thế lời nói thật, đế quốc năm sinh các loại sắt thép hợp kim sợ không phải có mấy ngàn vạn tấn, nhưng trong đó có thể dùng làm chiến hạm tấm vật liệu lại là trong 100 không có một. Y Lan Tin Thành cho ra tấm vật liệu cấp nhìn, vẫn còn tiêu chuẩn phía trên, vậy thì càng thêm hiếm ít, là danh phủ kỳ thực vật tư chiến lược. Bằng không mà nói, còn có thể nào cùng sơn nhạc cấp động cơ cùng mánh cấp chủ pháo đặt song song. Thiên Dạ trầm ngâm nói, đồ vật ta ngược lại thật ra còn có, liền là không tốt lắm định giá. Mặt khác, ngươi cái này chút ít chương trình học như thế nào định giá. 100 tấn chiến hạm tấm vật liệu. Thiên Dạ nhướng mày, nói, mới 20 người, mỗi người giá trị 5 tấn. Đây đương nhiên là giá trị. Lan Tín Thành thần sắc bất động, đế quốc huấn luyện chiến hạm chỉ huy, đều là dùng mô phỏng trận liệt, chỉ là trận liệt vận chuyển. Thì tương đương với một chiếc mâu hạm tại hết tốc độ tiến về phía trước. Cái kia phải là bao lớn hàng ngũ. Chí ít có thể bao trùm ngài cái này ám hỏa tổng bộ. Thủ bút không nhỏ. Thiên Dạ có chút giật mình. Cái gọi là mô phỏng trận liệt, giống như tại quân đế quốc trung trụ sở huấn luyện phối trí đối chiến máy mô phỏng, hai người đều tại một mặt bàn điều khiển bên trên, từ hư ảnh ở giữa chém giết. Chỉ bất quá dùng cho chiến hạm chỉ huy huấn luyện hàng trăm hàng ngàn lần mà phóng đại, người sử dụng như là thân ở bên ngoài không chiến trường. Hiệu quả tất nhiên là không tầm thường. Hạm đội đế quốc có thể nhiều lần lấy yếu thắng mạnh, duy trì bên ngoài không trung không mất, đương nhiên là có chút đạo lý. Thiên Dạ gật đầu. Từng tại quân đế quốc trung hiệu lực qua hắn, tất nhiên là biết ra không trung trên thực tế là nhìn không thấy máu một chỗ khác khói lửa chiến trường, thảm liệt trình độ so mặt đất còn hơn. Một khi một tàu chiến hạm bị thương nặng, tại trong hư không những cái kia tu vi phổ thông nhân viên chiến hạm cơ hồ không chỗ có thể trốn, nếu như cứu viện chậm hơn. Liền là chiến tướng vậy hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên Dạ phá hủy Lâm Gia Nhị hạm đội, cuối cùng Lâm Gia Nhị cũng chỉ có thể mang theo gần một nửa người đào tẩu. Đại bộ phận nhân viên chiến hạm đều tại chiến hạm bị hủy thời khắc chết đi, hào không còn sống khả năng. Ở loại tình huống này hạ, có thể bảo trì bên ngoài không trung không mất, bảo vệ lấy đế quốc ba khối đại lục an toàn, phù không hạm đội ngũ rực rỡ thành tích chiến đấu phía sau, nhưng thật ra là vô cùng cao minh nghệ thuật chỉ huy, chiến đấu tố chất, cùng vô số chiến sĩ lạnh lẽo thi cốt. Nghe được Lan Tín Thành nói như vậy, Thiên Dạ liền biết nghĩ làm cho đối phương phái huấn luyện viên tới ý nghĩ đã không thực tế. Thế là lại hỏi, vậy những này danh ngạch có thể chuyển nhượng sao? Chuyển nhượng? Đương nhiên có thể. Chẳng qua Thiên Dạ đại nhân, ngài nhất định phải chuyển nhượng sao? Ta khả năng không dùng đến nhiều như vậy. Mặt khác, ta mấy người bằng hữu đại khái càng thêm cần. Vậy được rồi, danh ngạch dù sao cũng là ngài, ngài định đoạt. Chỉ bất quá ta phải nhắc nhở ngài một cái. Bộ này huấn luyện trang bị hàng năm ít nhất phải tốn 3 tháng kiểm tra tu sửa, có thể dung nạp nhân số vậy có hạn chế. Hàng năm cũng liền có mấy trăm huấn luyện danh ngạch. Bằng không mà nói, làm sao có thể một cái danh ngạch liền đáng giá 5 tấn chiến hạm tấm vật liệu. Ta hiểu được. Thiên Dạ gật đầu. Ám hỏa trung đáng giá bồi người nuôi mới không phải rất nhiều, đặc biệt là rất nhiều người trung thành còn khó có thể cam đoan. Nếu như Tống Tử Ninh tại, dùng thủ đoạn của hắn, tự nhiên có thể đem bọn giá hỏa này một mực nắm ở trong tay. Nhưng Thiên Dạ lại không bản sự này, theo Tống Tử Ninh vừa đi, Nam Thanh Thành lập tức xảy ra chuyện liền có thể thấy được lốm đốm. Nếu như đi đại vòng xoáy chỉ là Thiên Dạ, chỉ sợ đến bây giờ Nam Thanh Thành còn là nguyên dạng, cái kia Trương Huyền Sách căn bản ngay cả Nam Thanh cánh cửa đều vào không được. Một phương diện khác, Thiên Dạ giờ phút này đối với phù không chiến hạm kỳ thật cũng không quá coi trọng, cũng không cần độc lập quan chỉ huy chiến hạm, ngược lại càng thêm cần hợp cách pháo thủ, bên trong hạm bảo trì máy cùng tổn hại quản nhân viên, theo hạm lục chiến đội cũng là cần. Thiên Dạ phải lượng lớn chiến hạm chế tạo vật tư có khác nó dùng, đương nhiên sẽ không cùng Lan Tín Thành nói. Thiên Dạ tại ẻn đỏ dạ trong không gian lục soát một lát, lại lấy ra một cái hộp nhỏ. Cái hộp này bất quá tay cỡ bàn tay, bên trong không có bao nhiêu đồ vật. Lan Tín Thành lại trịnh mà trọng chi mà nâng đi qua, không dám chút nào chậm trễ. Bảo vật giá trị, nhưng cùng lớn nhỏ không quan hệ. Thiên Dạ đã lấy ra long lân rêu, bạch quả, tinh anh mục những thứ này đồ tốt, đồ còn dư lại thêm đáng để mong chờ. Nắp hộp mở ra, bên trong là từng mảnh óng ánh sáng long lanh màu làm cánh hoa, chất đầy hơn phân nửa hộp. Đây đều là Thiên Dạ theo hai tay thổ dân trên thân tìm được, cũng không biết ra sao công dụng, liền ngay cả Cơ Thiên Tỉnh cùng Lý Cuồng Lan cũng nhìn không ra đến. Chẳng qua chỉ là nhìn xem đã cảm thấy không tệ, lại bị thổ dân trân trọng mà cất giữ, Thiên Dạ cũng liền lấy không ít, dù sao vậy không chiếm địa phương. Hiện tại Thiên Dạ lấy ra, liền là muốn nhìn một chút Lan Tín Thành có biết hay không loại thủy tinh này cánh hoa công dụng. Lan Tín Thành tại trang bị bộ nhậm chức nhiều năm, xem qua bảo vật không biết bao nhiêu, nhãn lực tại phía xa những cái kia giám định đại sư phía trên. Chẳng qua nhìn chằm chằm thủy tinh cánh hoa nhìn hồi lâu, Lan Tín Thành liền đem hộp nhỏ đẩy lên rồi Phương Chiến trước mặt, "Tiểu Phương, các ngươi những thế gia tử đệ này đối với châu báu có nhiều nghiên cứu, đến xem đây là cái gì?" Phương Chiến tiếp nhận, lấy ra một cái bọc nhỏ, mở ra sau khi lộ ra bên trong nguyên một đứng hàng tinh vi công cụ. Hắn cũng là có không gian trang bị, chẳng qua nhìn xem dung lượng rất nhỏ. Đăng nhập HTTP. Bọc nhỏ chung công cụ, đại đa số thiên giả ngay cả thấy đều chưa thấy qua, vậy chưa nghe nói qua. Phương Chiến cười một tiếng, nói, đây là ta một điểm nhỏ yêu thích, bảo thạch giám định cùng gia công. Hắn lấy ra một cái chuyên môn tiểu cặp, kìm mặt bên trên hiện lên một tầng tỉ mỉ mà mềm mại mỏng bề mặt, sẽ không tổn thất bảo thạch mặt ngoài. Kẹp lên một mảnh thủy tinh cánh hoa phía sau Phương Chiến đem nó bỏ vào một buổi loại sách tay quan chắc kính hạ, còn chống lên một cây đỉnh mang theo kim loại viên châu giá đỡ. Kim loại viên châu bên trên lập tức bắn ra một đạo quang mang, chiếu vào thủy tinh trên mặt cánh hoa. Hắn đem con mắt ghé vào quan trắc kính bên trên, chậm rãi chuyển động thủy tinh cánh hoa, còn không ngừng điều chỉnh viên châu cổ sáng độ sáng cùng sắc qua. Như thế chuyên nghiệp giám định thủ pháp, lập tức để Thiên Dạ đối với Phương Chiến ấn tượng thay đổi rất nhiều. Tại Thiên Dạ trong suy nghĩ, những cái kia châu đáo giám định sư cơ bản đều là lấy ánh mắt làm nhìn, nhiều lắm là lại kèm theo cái kính mắt hoặc là kính lút cái gì. Chỉ xem công cụ, liền so Phương Chiến không biết kém ra bao nhiêu cấp bậc đi. Xem ra Phương Chiến có thể được đến trung lập nơi phái đi, vậy không phải là không có nguyên nhân. Chỉ lại sống phóng túng cái kia là hoàn khố, nhưng có thể xâm nhập nghiên cứu đến cực hạn liền là đại sư. Như là nhìn hồi lâu, Phương Chiến thở dài, nhìn xem những cái kia màu làm cánh hoa ánh mắt đã kinh biến đến mức ôn nhu rất nhiều. Hắn ho nhẹ một tiếng, nói, nếu ta sở liệu vị kém, những thứ này cánh hoa bảo thạch, trước đó hẳn là chân chính cánh hoa, chỉ là không biết vì nguyên nhân gì, hóa thành bảo thạch. Lan Tín Thành trong lòng hơi động, nói, giống hải thượng liên sinh như vậy. Không sai biệt lắm. Chẳng qua hải thượng liên sinh ngưng kết thành ngọc thạch phía sau vẫn giữ lại tương đương hiệu lực, mà những thứ này cánh hoa có lẽ nguyên bản hiệu dụng liền không đủ mạnh, hóa thành bảo thạch phía sau trên cơ bản liền chỉ là đơn thuần bảo thạch rồi. Thì ra là thế. Lan Tín Thành vẻ mặt thất vọng. Phương Chiến lại nói, những thứ này cánh hoa giá trị không phải thấp á Lan tướng quân, ngài nhìn, trong cánh hoa bên ngoài những đường vân này đều là tự nhiên mà thành, không có cái nào hai mảnh là giống nhau như lúc. Hơn nữa luận màu sắc, luận hình dạng, luận tinh khiết, đây đều là đỉnh cấp bảo thạch. Lan Tín Thành biết rõ châu đáo giá trị, chẳng qua bản thân hắn đối với loại này tinh khiết trang trí vật không có cảm giác gì, thế là chuyển hướng Thiên Dạ nói, đại nhân, còn có cái khác bảo vật, có thể cho chúng ta mở mắt một chút sao? Thiên Dạ vậy đối với mấy cái này bảo thạch cánh hoa không ý tưởng gì, nghe được là phổ thông bảo sao đá, thì càng không cảm thấy có cái gì rồi. Dù sao lần này tại đại vòng xoáy bên trong thu hoạch rất nhiều, luôn có thể tìm ra đồ tốt đến. Hắn đang tại lục soát ẻn đỏ dạ không gian, Phương Chiến lặng lẽ lôi kéo Lan Tín Thành, nói, tướng quân, đem những thứ này bảo thạch cánh hoa thu đi. Cái này, có thể có chỗ lợi gì? Lan Tín Thành có chút khó khăn. Trải qua Phương Chiến giám định đằng sau, hắn cũng biết những thứ này bảo thạch cánh hoa phẩm chất cực cao, có giá trị không nhỏ. Như thế một hộp lớn, mua cái hơn 100 tấn phẩm chất cao chiến hạm tấm vật liệu không có vấn đề gì cả. Thế nhưng là hắn cũng không phải là phổ thông thương nhân. Giao dịch khái niệm không phải là tiền tài bên trên chờ giá trị, đem vật tư chiến lược dùng tại đổi lấy châu báu bên trên, vẫn còn có chút qua không được trong lòng một cửa ải kia. Phương Chiến hạ thấp thanh âm, nói khẽ, tướng quân, loại này tự nhiên cánh hoa hóa thành bảo thạch, tại đế quốc thế nhưng là trước đây chưa từng gặp. Ngoại trừ chúng ta trên tay hộp này, liền không còn có rồi. Lan Tín Thành như một tiếng, không có tỏ thái độ. Phương Chiến cuối cùng là có chút gấp, không lo được nhiều như vậy, ngay thẳng địa đạo, hai tháng sau liền là Lý Hậu sinh nhật, tại cao thủ tượng trong tay người, những thứ này cánh hoa hoàn toàn có thể chế thành trọn vẹn châu báu, hơn nữa độc nhất vô nhị. Làm Lý Hậu thọ lễ, vô luận giá trị còn là nghệ thuật, đều là đầy đủ rồi. Lan Tín Thành cuối cùng tâm động. Cồn vật bi, phẹn quảng 17. Chương 293, thêm giá trị. Chương thứ nhì cửu nhị thêm giá trị. Thiên Dạ ở bên cạnh đã sớm đem hai người nói riêng với nhau nghe được rõ ràng. Hắn trong lòng cũng là khẽ động, nghĩ đến như đem cái này hộp bảo thạch đưa cho Dạ Đồng, có lẽ nàng vậy sẽ thích đi. Thế nhưng là Thiên Dạ cho tới bây giờ cũng không phải là sẽ lấy nữ hải tử niềm vui loại hình, lại thêm không hiểu do nữ hải tử những thứ này tinh tế tiểu tâm tư. Nếu như Tống Tử Ninh lúc này tại, đại khái đã sớm khuyến khích lấy hắn làm như vậy. Bất quá nghĩ đến Dạ Đồng nhẹ nhõm chém giết sáu tay cự nhân chiến lực, Thiên Dạ không khỏi tại thầm cười khổ. Bây giờ giữa hai người chênh lệch thật lớn, Dạ Đồng sau khi giác tỉnh tâm tính đại biến, đều không phải là mấy món châu báu liền giải quyết vấn đề. Tại Vĩnh Dạ, huyết mạch liền là dòng dõi, lực lượng liền là giai tầng. Đế quốc có chỗ vị môn đang hộ đối, Vĩnh Dạ cũng giống như thế. Đang xa không cùng Sâm Mãng cùng bơi, Thiên Ưng không cùng Yến Tức cùng bay. Phía bên kia, Lan Tín Thành đã có quyết đoán, nói, tốt, cái này hộp bảo thạch, coi như là một hộp vảy rồng dê. Lại thêm một vỏ bạch quả tiểu, cái này sổ bên trên đồ vật, liền đều là của ngài. Tốt. Thiên Dạ gật đầu. Còn có những thứ này, liền dễ giải quyết. Lan Tín Thành cười mỉm mà cầm lấy quyển kia lại thêm dày danh sách sách. Phần này danh sách nhìn qua dày đến nhiều, nhưng đồ vật bên trong phần lớn là phổ thông vật tư chiến lược, thắng ở số lượng mà không phải phẩm chất. Bên trong phần lớn trang bị có thể lấy ra vũ trang ám hỏa dòng binh, nhưng vậy chỉ thế thôi. Luận trang bị cấp bậc, đại khái cùng đế quốc chủ lực quân đoàn bên trong tinh nhuệ tương đương. Kỳ thật có hay không phần này danh sách, chuyến này Lan Tín Thành đã đều là có đại thu hoạch, sau khi trở về phong thưởng đương nhiên không cần lấy. Đổi phía trên này đồ vật, liền rất đơn giản, rất nhiều trung lập nơi đặc thù sản vật đều có thể trao đổi. Nếu như vận lực sung túc, liền ngay cả trong Hắc Sâm Lâm vật liệu gỗ cũng không tệ. Người khác chặt không được Hắc Sâm Lâm, Thiên Dạ lại không sợ, hơn nữa một kiếm một gốc, dễ dàng rất. Cuối cùng Thiên Dạ dùng 100 khỏa Hắc Sâm Lâm gỗ thô, cộng thêm một chút vụn vụn vật vật cái khác tài nguyên, đem tờ danh sách này bên trên vật tư chiến lược vậy đều ăn xuống dưới. Lan Tín Thành mặt mày hớn hở, Thiên Dạ cũng là hết sức hài lòng. Trung lập nơi thứ gì đều có thể tạo điểm, nhưng chính là sản lượng không cao, phẩm chất không tốt. Cho dù Nam Thanh Thành, tại đế quốc trong mắt, vậy xa còn lâu mới được xưng là quy mô. Nhóm này vật tư chiến lược, cho dù là phổ thông thép hợp kim tấm, tại trung lập nơi nghĩ phải lấy được mấy chục tấn vậy có chút khó khăn. Phóng nhãn toàn bộ trung lập nơi, liền không có mấy nhà hơi lớn hơn một chút giã luyện công xưởng. Có rồi nhóm vật tư này, Thiên Dạ có thể trong thời gian ngắn nhất hoàn thành mấy cái mấu chốt công xưởng kiến tạo. Cái này mấy nhà công xưởng một mực khuyết thiếu vật liệu, kỳ hạn công trình hết kéo lại kéo. Những thứ này công xưởng đều là gia công tinh vi bộ kiện, hoặc là xử lý đặc thù vật liệu, là toàn bộ phù không chiến hạm chế tạo khâu trọng yếu tiết điểm. Không bọn chúng, phù không chiến hạm liền không bay nổi đến. Hai phần danh sách bên trên vật tư sớm liền chuẩn bị hoàn tất, vận chuyển hàng của bọn nó vận chuyển phù không thuyền ngay tại trung lập nơi bên ngoài ngừng lại, tùy thời có thể dùng ra Đông Hải. Đế quốc lần này chuẩn bị có thể nói sung túc, chẳng qua Thiên Dạ trong tay có đồ vật gì, lại có những có thể lấy ra trao đổi, cơ thiên tình đều rất rõ ràng. Có nàng tại phía sau màn bày ra, lại thêm đế quốc đưa tới đều là Thiên Dạ nhu cầu cấp bách vật tư chiến lược, giao dịch tự nhiên thuận lợi. Đang chờ đợi hàng đội ngũ đến thời điểm, Thiên Dạ mang theo hai chiếc phù không thuyền đến rồi Hắc Sâm Lâm, chặt xuống 100 khỏa gỗ thô. Mặc dù chặt càng về sau, Hắc Sâm Lâm đã có rõ ràng sao động, nhưng ở Thiên Dạ cố ý thả ra khí tức trước mặt, cùng chặt cây tính thực sự không nhiều, nguyên sinh chủng tộc từ đầu đến cuối không có xuất hiện, trong rừng rậm quỷ dị hung thú vậy chưa hề đi ra chịu chết. Thiên Dạ hồi Nam Thanh Thành phía sau không bao lâu, đế quốc vận chuyển hàng hóa đội tàu đã đến. Dòng dã 10 chiếc cỡ lớn vận chuyển hàng hóa phù không thuyền, cộng thêm 6 chiếc hộ tống khu trục cấp chiến hạm, đem Nam Thanh Thành thuyền bay trô khởi hành chiếm được tràn đầy. Thiên Dạ điều tập hơn ngàn tên dòng binh và mấy chục chiếc nặng chở xe tải, dòng dã rời một ngày một đêm, mới đem tất cả vật tư đều gỡ xuống, chuyển vận đến các nơi trong kho hàng. Những vật tư này sử dụng, tống chấp sự tự nhiên sẽ đi xử lý, không cần Thiên Dạ quan tâm. Thiên Dạ chính mình thì là lưu tại thuyền bay chỗ khởi hành, nhìn tận mắt những cái kia sơn nhạc cấp động cơ, manh cấp chủ pháo cùng cao giai chiến hạm vật liệu xây dựng lắp đặt rồi hai chiếc thuyền hàng. Hàng hóa trang bị lúc, Lan Tín Thành đối với Thiên Dạ nói, đại nhân, chúng ta cái này liền phải trở về rồi. Lần này thu hoạch thật sự là lớn, liền ngay cả thành vương gia vậy không nghĩ tới. Bất quá lần này sau khi trở về, ta liền sẽ hướng vương gia báo cáo, sẽ mau chóng lại đến. Thiên Dạ đại nhân muốn cái gì, không ngại sớm nói cho ta một chút, ta cũng tốt nhanh chóng nhu đồ. Thành vương gia là. Còn một cái lạ thai tên, Thiên Dạ trong lòng hơi động một chút. Thành vương bàn về bối phận đến, là làm hiện tại bệ hạ thúc thúc. Trước mắt thành vương tại quân bộ phụ tá trưởng sinh vương, chủ yếu phụ trách trang bị cùng chỉnh đốn và huấn luyện. Nghe đến đó, Thiên Dạ liền hiểu, thành vương coi như là Lan Tín Thành cấp trên cấp trên. Chẳng qua Lan Tín Thành có thể vượt qua trang bị bộ chủ quan trực tiếp hướng thành vương báo cáo, hiển nhiên là thành vương tâm phúc. Cũng không biết thành vương đến tột cùng coi như là hệ nào người. Quân bộ nội bộ quan hệ cực kỳ phức tạp, trường sinh vương chỉ là trong đó lớn nhất một cái ngọn núi, 10 đại nguyên soái có thể coi là riêng phần mình độc lập bè phái nhỏ, còn lại xuống muôn hình muôn vẻ người đều nghĩ đem bàn tay đến quân bộ bên trong đi, tỉ như Lý Hậu, phải lẫn nhau, thậm chí tứ phiệt cùng thượng phẩm thế gia đều đang ý nghĩ cách tại quân bộ thành lập được thế lực của mình. Chuyện của tôi nét. Thiên Dạ đối với những quan hệ này không biết vậy không có hứng thú, nhưng nhìn tại Lan Tín Thành lần này mang đến đại lượng quân dụng vật tư phân thượng, cũng không khỏi đối với đằng sau giao dịch có rồi càng lớn hứng thú. Thiên Dạ nhân tiện nói, trong tay của ta còn có chút thiết tuyến hôi ti thảo cùng mãn thiên tinh, mặt khác. Gặp Thiên Dạ vẫn có như thế tài nguyên, Lan Tín Thành trên mặt lập tức trồng lên sợ hãi lẫn vui mừng. Vô luận thiết tuyến hôi ti thảo còn là mãn thiên tinh, đều là quân nhu dược tề nguyên liệu trọng yếu. Loại vật này rất đối với khẩu vị của hắn. Được nghe lại mặt khác cái từ này, Lan Tín Thành mí mắt liền là nhảy một cái, nói, đại nhân còn có cái gì, cứ lấy ra đến xem. Hai chúng ta bản sự khác không được, nhãn lực còn là có. Thiên Dạ nhẹ gật đầu, trong tay liền có thêm ba loại sự vật, theo thứ tự là một bình rêu tươi sống, một khối không biết tên tảng đá, cùng một bình hư không cự thú có tủy. Lan Tín Thành dùng móng tay chọn lấy một điểm cỏ xì rêu, trước nhìn lại nghe, cuối cùng thả trong cửa vào, nhắm mắt tế phẩm. Thiên Dạ ở bên cạnh thấy im lặng, những vật này đều xuất từ đại vòng xoáy, chỗ kia đặc điểm một trong liền là có độc đồ vật đặc biệt nhiều, hơn nữa phần lớn là rất khó giải cứu kỳ độc. Chân chính kịch độc, căn bản không dựa vào số lượng nhiều, liền hắn thả trong cửa vào những thứ này phân lượng, nếu là đổi tiểu chu cơ độc chất lượng, 10 cái Lan Tín Thành vậy độc chết. Lan Tín Thành thật vất vả mở to mắt, nhìn trong tay cỏ xỉ rêu, trầm ngâm nói, loại độc này, ân, không giống một dạng. Theo như ta, nhìn hắn nói đầu lưới liền lớn hơn, ai cũng biết cỏ xỉ rêu loại thực vật kèm theo độc tính đều không giống một dạng. Phương Chiến giật nảy mình, tranh thủ thời gian lấy ra tùy thân đặc hiệu thuốc giải độc đâm vào Lan Tín Thành trên thân, lại dùng chùy thủ cắt đầu lưỡi của hắn, thả một bãi tử sắc máu độc ra tới. Lan Tín Thành lúc này mới có thể nói hết lời, theo ta thấy, loại độc này chất lượng trải qua đặc thù xử lý, rất có thể thành làm một loại mới quân dụng đặc hiệu dược tề. Mặc dù nó hiện tại công dụng còn không phải rất rõ ràng, bất quá ta có thể liền nói quân bộ muốn rồi. Về phần một cái giá lớn, nhất định sẽ làm cho lớn người vừa ý. Mà cái kia bình hư không cự thú có tủy, vốn là lỗ đại sư cho Thiên Dạ dùng cho đem càng nhiều vật liệu dung nhập đông nhạc. Về sau có chúng sinh chỉ bên trong thần bí tích chữ đang xuất thủ, bình này cốt tủy liền giảm bớt xuống tới, còn nhiều đến một đóa hải thượng liền sinh ngưng ngọc đài sen luyện vào đông nhạc, tính lên đến Thiên Dạ đơn giản kiếm lớn. Từ Thiên Dạ miệng bên trong hiểu được đến hư không cự thú cốt tủy công dụng, lại cẩn thận đánh giá, Lan Tín Thành liền hiểu giá trị của nó, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Thứ này nói trắng ra là liền là cực kỳ hiếm thấy chất môi giới, có thể đem vật tính chênh lệch rất lớn vật liệu hòa làm một thể. Trực tiếp nhất công dụng chính là có thể cho cấp 9 súng nguyên lực tăng thêm một loại vật liệu, từ đó gia tăng một cái thuộc tính. Tất cả nguyên lực vũ khí súng ống đều là càng cao thì càng khó tăng lên, hơn nữa thuộc tính gia tăng giá cả còn là giới hạn tăng lên hiệu ứng. Tỷ như nói đồng dạng giá trị thuộc tính, tứ thuộc tính súng nguyên lực liền so 3 thuộc tính muốn quý gấp đôi trở lên, 5 thuộc tính liền còn muốn tăng gấp đôi nữa. Cấp 9 thương từng cái uy lực cực lớn, nếu có thể có tính nhắm vào mà lại tăng thêm một cái thuộc tính, vậy đơn giản liền là như hổ thêm cánh. Nếu như tuyển chọn tỉ mỉ thuộc tính, càng có thể bằng chứng thêm uy lực cực lớn. Tỉ như một cái vốn là uy lực to lớn súng nguyên lực, giả thiết lại đem tầm bắn kéo dài 3 thành, như vậy vốn là dùng để chính diện dán mặt lợi khí, cũng có thể dùng tại viễn trình đối hoanh bên trên. Bởi vì uy lực to lớn, viễn trình đối hoanh đơn giản mọi việc đều thuận lợi. Lại hoặc là khoảng cách gần uy lực cực lớn, gánh vác vậy nặng đạn kém thương, nếu là giảm xuống đối với nguyên lực nhu cầu, vậy thì cùng đỉnh cấp 8 thương không sai biệt lắm, thế nhưng là uy lực từ trẻ mang kém gấp đôi. Mặc dù bình này cốt tủy nhiều nhất có thể dùng tại miễn cưỡng xâm nhập cấp 9 súng nguyên lực bên trên, nhưng chỉ cần tỉ mỉ điều phối, liền có thể để thanh thương này chen đến cấp 9 gần phía trước vị trí bên trên. Về phần tìm kiếm phù hợp thuộc tính, ngược lại không phải là vấn đề, tại đế quốc trong quốc khố muốn cái gì dạng vật liệu không. mà tảng đá kia thì là bị Phương Chiến cầm ở trong tay không rời mắt, nhưng vậy không nhìn ra cái như thế về sau. Thế nào, nhìn ra được gì không? Lan Tín Thành hỏi. Phương Chiến nói, nguyên lực khí tức nồng đậm. Nói nhảm, ai cũng biết nguyên lực khí tức nồng đậm. Cụ thể một chút. Lan Tín Thành hiếm thấy không còn kiên nhẫn. Phương Chiến hai mắt lật một cái, nói, không có cách nào cụ thể. Thứ này ta cho tới bây giờ đều chưa thấy qua, ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua. Nhưng là, nguyên lực khí tức nồng đậm. Lan Tín Thành nheo mắt, nói như vậy, là mới khoáng trùng. 89 phần 10. Lan Tín Thành biết rõ Phương Chiến loại này tinh thông châu đáo, thường thường cũng đối khoáng thạch hiểu rõ rất thâm. Hắn đã nói như vậy, vậy liền chứng minh khối khoáng thạch này bên trong hơn phân nửa là trước đây chưa từng gặp khoáng vật. Hơn nữa nhìn nguyên lực khí tức mức độ đậm đặc, liền nhưng biết bên trong bao gồm tài nguyên khoáng sản không thể coi thường. Chỉ cần vật tính đặc thù đồ vật, đế quốc như thế đại, tổng có thể tìm tới cách sử dụng. Lan Tín Thành lưu luyến không rời mà đem ba loại bảo vật trả lại cho Thiên Dạ, nói, liền là những thứ này. Không chỉ. Chẳng qua Thiên Dạ nhưng không có lấy ra mới đồ vật. Như vậy, Thiên Dạ đại nhân có cái gì muốn, ta sau khi trở về tận lực nghĩ một chút biện pháp. Thiên Vân cấp động lực buồm, Loan cấp chủ pháo, cùng hậu thổ cấp động cơ. Thiên Dạ đi lên liền là công phu sư tử ngoạm. Cồn vật bi, phẻn quảng 17. Chương 293, người bị lãng quên. Tác giả đánh số đây là chương 293 nên mình vẫn để nguyên. Lan Tín Thành sững sờ một chút, cười khổ, nhiều nhất chỉ có thể cho một loại, còn chỉ có một kiện. Trừ phi, ngài chịu đem nguyên tinh lấy ra. Nguyên tinh nhưng là không phải cái giá này. Thiên Dạ khẽ mỉm cười. Ngài trong tay nguyên tinh. Cái kia mấy viên nguyên tinh thuộc tính, nghĩ đến các ngươi đã đại thể biết rồi, cũng có thể có mong muốn. Thiên Dạ cô đọng nguyên tinh thì, cơ thiên tình đám người đều ở đó, hơn nữa từng cái chuyển tay xem qua. Ngoại trừ Hắc Chi Thư bọn họ không biết, còn lại 3 viên nguyên tinh thuộc tính đều không phải bí mật. Ngoại trừ mới bắt đầu ngưng luyện ra khối này thượng phẩm nguyên tinh ở ngoài, do thần Hy Khải Minh ngưng tụ thành siêu phẩm nguyên tinh cho dù thần tướng cũng có tác dụng lớn, mà quét ngang huyết tộc chúng tinh cùng bộ phận ám tinh tinh lực hội tụ thành siêu phẩm nguyên tinh, càng là phụ gia huyết tộc thể chất khủng bố năng lực, có thể khiến người chiếm được vượt qua rất nhiều đại uy lực tuyệt thế truyền thừa ngưỡng cửa. Mặt sau này hai loại nguyên tinh trước đây chưa từng có xuất hiện, e sợ sau lần đó cũng sẽ không có bao nhiêu. Muốn theo trước đây nguyên tinh đến định giá, căn bản không có khả năng. Lan Tín Thành biết mình điểm tiểu tâm tư kia bị nhìn thấu, cắn răng nói, chỉ cần ngài chịu lấy ra, như vậy quân bộ có thể lấy ra mới nhất Tuần Dương chiến hạm đến trao đổi. Tuần Dương chiến hạm là đế quốc tối mới khai phá hạm loại, xen vào thiết giáp hạm cùng Tuần Dương hạm trong lúc đó, gồm cả hỏa lực cùng tốc độ, suy yếu phòng ngự. Tuần Dương chiến hạm là vì ứng đối ma duệ mới nhất cao tốc săn bắn diệt hạm xây lên. Bất luận thiết bị vẫn là động lực vũ khí, tất cả đều là tối một đời mới sản phẩm. Thiên Dạ muốn Thiên Vân cấp động lực phàm cùng hậu thổ cấp động cơ thuộc về đời trước Tuần Dương cấp lơ lửng giữa trời chiến hạm thiết bị, mà Loan cấp chủ pháo nhưng là thiết giáp hạm chủ pháo, tương tự là đời trước thiết kế, cùng hoàn toàn mới Tuần Dương chiến hạm không thể giống nhau. Thiên Dạ đúng là có chút ngạc nhiên, loại này Tuần Dương chiến hạm, đế quốc tổng cộng có mấy chiếc? 3 chiếc. Lan Tín Thành mặt không hề cảm xúc. Không đủ phân chứ? Thiên Dạ mỉm cười. Đế thất hạm đội 2 chiếc là không thể động, ngoại vực hạm đội cái kia chiếc có thể chậm lại chút ít. Ngoại vực hạm đội chính là đế quốc biên giới thủ vệ hạm đội, sức chiến đấu cường hãn, chỉ đứng sau cấm vệ hạm đội. Bình thường đánh số ở 3 đến 8 trong lúc đó. Ở trong hạm đội, tiểu mới cao tốc Tuần Dương chiến hạm là có thể coi như kỳ hạm, bắt được trung lập nơi, vậy thì là một chiếc tiêu diệt toàn bộ hạm đội cục diện. Cũng thật là dốc hết vô liếng. Tại sao lần này không đem ra? Vẫn không có bàn xong xuôi. Chuyện lớn như vậy, liên lụy người cũng không ít, thế nào cũng phải đàm luận một quãng thời gian. Lan Tín Thành dừng một chút, lại nhìn Thiên Dạ, rốt cục quyết định nhiều thổ lộ một điểm bí ẩn. Lần này nghe nói ngươi ngưng tụ ra 2 khối siêu phẩm nguyên tinh, rất là có mấy vị quốc công nguyên soái động tâm, càng là liên quan đến trong đó 2 vị tiến thêm một bước nữa con đường. Thế nhưng đế quốc hiện nay cầm được đi ra trao đổi, chính là một chiếc Tân Duệ Tuần Dương chiến hạm. Vì lẽ đó dùng này chiếc Tuần Dương chiến hạm trao đổi cái nào khối nguyên tinh, còn ở thương nghị. Thương nghị cái từ này. Ở đây có thể còn lâu mới có được ở bề ngoài như vậy ôn hòa. Siêu cấp võ bị quan hệ đến khu vực sức chiến đấu cân bằng, soái cấp cường giả cá nhân võ lực thì lại mang ý nghĩa phe phái thịnh suy, khiến một phát động toàn thân, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nghe đến đó, Thiên Dạ cũng là rõ ràng, đợi được Lan Tín Thành lần sau trở lại, đại khái liền có thể lấy ra xác định phương án. Phương Chiến lúc này nói, Thiên Dạ đại nhân, hay là qua một thời gian ngắn còn có thể có môn phiệt thế gia người lại đây. Bất luận bọn họ ưng thuận điều kiện gì, ngài có thể cũng phải rõ ràng. Tuần Dương chiến hạm có thể chỉ có quân bộ cầm được đi ra, hơn nữa chúng ta lần sau đến thời điểm, nên đồng thời mang tới. Thế ra những người kia, chỉ cần nói với ngài đồ vật qua một thời gian ngắn lại giao phó, liền không cần để ý tới bọn họ. Thiên Dạ bật cười, nói, ta biết rồi. Phương Chiến lời này nói đúng là không sai, hay là chỉ có quân bộ mới có loại năng lực này, có thể đem hết thẻ thẻ đánh bạc đều mang tới trung lập nơi, sau đó sẽ chậm rãi chọn đồ vật. Cái cảm giác này, lại như là mở lượng tải mạn đế quốc kim tệ xe tải đi mua sắm như thế, hoàn toàn không làm cho đối phương có lo lắng thanh toán cùng tín dự vấn đề chỗ trống. Đưa đi Lan Tín Thành cùng Phương Chiến, Thiên Dạ bàn giao Nam Thanh Thành sự vụ, liền tự mình mang theo chuyên chở núi cao cấp động cơ cùng mánh cấp chủ pháo hai chiếc thuyền hàng xuất phát, bay về phía Bắc Lục. Bắc Lục lại phồn vinh rất nhiều, hai cái thành trấn đều đã kiến thiết đến hơi có quy mô, tất cả xưởng cũng đã xây dựng hoàn thành, phần lớn có thể khởi công, còn lại cũng bắt đầu điều chỉnh thử thiết bị. Tống Tử Ninh đã đưa tới vượt quá ngàn người, trở thành không kém gì cao hầu người thế lực. Cao hầu người còn đang lục tục đến, bọn họ là trời sinh thợ thủ công cùng chiến sĩ, cũng là Bắc Lục chi thứ nhất hộ vệ bộ đội chủ lực. Tuy rằng hiện tại còn không người nào biết Bắc Lục tồn tại, thế nhưng bí mật này không thể vĩnh viễn bảo vệ, sớm thành lập quân đội vẫn là cần phải. Ở thành trấn ở ngoài, Anh Linh Điện chính đỉnh trên mặt đất, tiếp thu tân cải tạo. Khi Thiên Dạ bị vây ở đại vòng xoáy thì, Anh Linh Điện đều đồng bình ở trong hư không, tự mình hấp thu hư không nguyên lực. Lấy vị trí trái tim làm trụ cột, tân huyết nhục cơ thể không ngừng dọc theo xương sườn sinh trưởng, hình thành thiên nhiên bức màn. Nguyên bản xây dựng hạm xác địa phương, có chút liền bị tân sinh cơ thể bao trùm, hòa vào, trở thành một thể. Chuyện của tôi chấm. VN. Bất luận nhân tộc vẫn là hắc ám chủng tộc, nghiên chế ra cương hợp kim sắt tự nhiên không sánh được mánh thiên nhiên cơ thể. Hư không cự thú vậy cũng là không phải bình thường tồn tại, cái gọi là chiến hạm chủ pháo đều rất khó nổ ra thân thể của bọn nó, muốn chém giết hư không cự thú, chỉ có đại quân thiên vương ra tay mới có thể. Hiện tại Anh Linh Điện, cơ thể bao trùm phạm vi có rõ ràng tăng cường, khoảng chừng quá bán lồng ngực bị thiên nhiên cơ thể bao trùm, đồng thời cơ thể còn có dọc theo cột sống hướng về đầu cùng thân thể phần sau sinh trưởng dấu hiệu. Chỉ là muốn chờ nó tự nhiên sinh trưởng hoàn thành, sợ là đến muốn thời gian mấy chục năm. Từ không trung nhìn tới, Anh Linh Điện bao nhiêu khôi phục một chút xíu mánh khi còn sống phong thái, trên người nó còn có tảng lớn nhân công thân hạm vết tích, đương nhiên chỗ chống địa phương càng nhiều. Nó phần lưng đã xuất hiện bong tàu đường viền, hai hông nơi thì lại còn có lưu lại mấy hàng lỗ thủng, đây là vì chết huyền hỏa lực chuẩn bị ụ súng. Những kia manh cấp chủ pháo sẽ sắp đặt ở những này ụ súng trên. Manh cấp chủ pháo dày đặc nhưng hơi có đơn bạc hỏa lực, dùng ở huyền chết phó pháo vị trí nhưng là lại thỏa đáng bất quá. Mục tiêu thực sự, tự có Trầm Lục đi đối phó. Lâm gia nhĩ khuynh lực chế tạo Trầm Lục nhưng là chính quy công tức cấp chủ pháo, so với đế quốc một ít cũ kỹ thiết giáp hạm chủ pháo đều mạnh hơn. Nhìn thấy hàng vận lơ lửng giữa trời thuyền hạ xuống, Thanh Nguyệt lập tức chạy vội tới. Khi cửa máy mở ra thì, Thiên Dạ nhìn thấy chính là mấy chục chi nhắm ngay súng của mình khẩu. Chủ nhân! Thanh Nguyệt một tiếng hoan hô, bỏ xuống thương, ôm Trầm tới. Thiên Dạ bị nàng đột nhiên nhiệt tình làm cho có chút bất ngờ, vỗ vỗ nàng, đưa nàng từ trong lòng hái xuống. Thanh Nguyệt ngẩng đầu, nói, ngài đã lâu không có trở về. Lúc nói chuyện, ánh mắt của nàng đã bắt đầu ửng hồng. Thiên Dạ có chút không biết nên làm sao tiếp cái đề tài này, chỉ phía sau lơ lửng giữa trời tàu, nói, ta lần này mang đến chút thứ tốt, đều trang đến Anh Linh Điện trên đi. Thanh Nguyệt gật đầu, quay đầu lại bắt chuyện một tiếng, liền có mấy chục tên nhị âm cao chiến sĩ chạy tới, giúp quân vận. Mang ta đi nhìn Anh Linh Điện, kiến đến thế nào rồi? Được rồi. Thanh Nguyệt dẫn Thiên Dạ bước lên Anh Linh Điện, lập tức mang theo hắn chung quanh kiểm tra. Anh Linh Điện bên trong, chứa đựng vật liệu trên căn bản đã dùng hết. Khi dừng lại hư không hấp thu nguyên lực thì, trong khoang thuyền còn có hơn 100 tên thợ thủ công đang không ngừng xây dựng khoang, lắp đặt thiết bị, cùng với tôi ưu hóa bố cục. Nguyên bản chủ pháo cùng động cơ sớm đều lắp đặt xong xuôi, thợ thủ công môn liền bắt đầu xây dựng các loại khoang. Hiện tại nhân viên chiến hạm khu sinh hoạt đã có mô hình, như chữa bệnh khu, nhàn nhã khu, nhà kho, phòng ăn các loại khu vực đều phân ra đến, đồng thời xây dựng cơ bản phương tiện. Hiện tại Anh Linh Điện bên trong đã có thể cung mấy trăm người ở lại. Bởi manh thân thể bị phong bế còn chỉ là một số ít khu vực, hơn nữa có cơ thể bảo vệ địa phương muốn ưu tiên do động lực khoang, nguồn năng lượng khoang, quân giới khố, kho đạn, cùng với các loại công năng nguyên lực hàng ngũ sử dụng, bởi vậy có thể cung nhân viên chiến hạm ở lại khu vực cũng không coi là nhiều. Thiên Dạ lần này mang đến lượng lớn xây dựng cơ bản phương tiện kiến tài, phẩm cấp cao tấm vật liệu có thể dùng làm bức, mặt trên có thể phụ gia thiết giáp bản. Chất lượng bình thường tấm vật liệu thì lại dùng cho bên trong khoang kiến thiết. Cứ như vậy, lại có thể tăng cường một đại khối công năng khu vực, hạm trên có thể chứa đựng nhân viên chiến hạm đem vượt quá ngàn người. Như mánh hạm như vậy trường gần nghìn mét cự hạm, bên trong chính là mặc lên vạn người cũng là bình thường. Thiên Dạ nhìn bên trong không gian quy hoạch, nói, tăng thêm nữa một khối ở lại khu vực, bên trong không cần đặc biệt thư thích, chỉ cần có thể cung người ở lại một tuần là được rồi. Thanh Nguyệt nhanh chóng ở trong lòng tính toán một chút, nói, lấy hiện nay không gian, dựng ra ở lại khu có thể cung 3.000 người sử dụng. Thế nhưng tương ứng nhà kho, phòng ăn đều muốn cải biến. Ngài tính nếu có thể trang bao nhiêu người khu vực. Thiên Dạ vốn muốn nói 10.000, sau đó ngẫm lại, nói, liền 3.000 người đi. 3.000, vừa vặn có thể đem ám hỏa lính đánh thuê tinh nhuệ nhất một nhóm chiến sĩ mặc lên đến. Lấy mánh hạm tính cơ động, hoàn toàn có thể mang này 3.000 người đầu đến địch hậu. Như vậy Thiên Dạ trong tay thì có một nhánh lực cơ động lượng, lập tức có thể đả kích phe địch chiến tuyến sau bất kỳ khu vực. Sau đó mấy ngày, chính là lắp đặt sơn nhạc động cơ cùng mánh cấp chủ pháo. Hết thể động cơ Thiên Dạ đều cho trang đến anh linh điện trên, làm cho anh linh điện tốc độ tăng nhiều. Tuy rằng vẫn là không đổi kịp đế quốc tiêu chuẩn chiến hạm, liền to lớn nhất chiến tranh mẫu hạm đều không chạy nổi, cũng đã so với thuyền hàng nhanh hơn không ít. Trở lại mấy đài núi cao cấp động cơ, cũng có thể miễn cưỡng đuổi tới chiến tranh mẫu hạm tốc độ. Thiên Dạ không kịp đợi toàn bộ hoàn chỉnh, đã điều khiển anh linh điện bay vào hư không, đi tới Nam Thanh Thành. Trở lại Nam Thanh Thành, Thiên Dạ đem anh linh điện đình ở trên hư không, để mặt trên thợ thủ công kế tục lắp đặt động cơ cùng chủ pháo. Chính mình thì lại bay vào Nam Thanh, trở lại ám hỏa tổng bộ. Hắn sai người đem Trương Huyền Sách mang tới. Lại là mấy ngày quá khứ, vẫn ở lao bên trong sinh hoạt Trương Huyền Sách rõ ràng tinh thần hề hoài, trên người ngạo khí đã sớm không thấy tăm hơi. Vừa nhìn thấy Thiên Dạ, hắn lại như nhìn thấy nhánh cỏ cứu mạng, cấp trước vài bước, kêu lên, Thiên Dạ đại nhân. Ngài có thể trở về rồi. Ngươi đây là nhớ ta rồi. Thiên Dạ tựa như cười mà không phải cười. Ngài xem, ta ở đây đã đóng rất lâu, ngài cũng không nói giết cũng không nói thả, cái này. Hả, hóa ra là như vậy. Ta mấy ngày nay khá bận, đem chuyện này quên đi. Trương Huyền Sách sắc mặt nhất thời vô cùng đặc sắc, hắn các loại lý do đều muốn quá, chính là không nghĩ tới Thiên Dạ lại sẽ bắt hắn cho đã quên. Từ nhỏ đến lớn, Trương Huyền Sách đều là mọi người chú ý tiêu điểm. Cho dù Trương Bất Chu con trai trưởng không chết, cũng đối với hắn rất có quan tâm. Dù như thế nào, hắn đều không nghĩ tới, có một ngày như vậy, số mệnh của hắn lại không trọng yếu đến sẽ bị người quên lãng mức độ. Điều này làm cho hắn ấp ủ chừng mấy ngày nói từ tất cả đều thành không. Hắn suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc nói, Thiên Dạ đại nhân, nếu như ngài không dự định giết ta, như vậy liền đem ta thả đi. Gia tộc của ta khẳng định đồng ý vì thế trả giá thật lớn. Ra sao đánh đổi? Thiên Dạ tựa hồ đối với hắn rốt cục có điểm hứng thú. Trương Huyền Sách biết nếu là không nói rõ ràng, cũng đừng muốn giành lấy tự do, đơn giản quyết tâm liều mạng, vì là dòng dõi của chính mình tính mạng báo giá. Cồn vật bi, phẹn hủy. Chương 295, giống như không phải minh chủ. Chương thứ nhì cửu ngũ giống như không phải minh chủ. Trang trước trở về mục lục xuống một tờ. Trước tiên, ta dùng cả đời tín dự đảm bảo. Trương gia tuyệt đối sẽ không truy cứu việc này, dừng ở đây. Đây là Trương Huyền Sách mở ra điều kiện thứ nhất. Thiên Dạ không nói gì, vẻ mặt biểu tình tự tiếu phi tiếu. Trương Huyền Sách bị nhìn thấy sắc mặt đỏ lên con trắng, trận nhìn lại trẻ trung, cuối cùng chịu đựng không nổi, háng giọng một cái nói, cái kia, thính triều thành lạc thành chủ sự tình, cũng có thể không truy cứu. Thiên Dạ lạnh nhạt nói, Lạc Băng Phong cái chết, Trương Bất Chu vậy có xuất lực, hắn cảm ơn ta còn đến không kịp, còn muốn truy cứu. Thiên Dạ đại nhân, lời nói không phải là nói như vậy. Thiên Dạ trực tiếp đánh gãy rồi hắn, không cái khác điều kiện. Trương Huyền Sách run lên trong lòng, lập tức đem đến rồi bên miệng tranh luận toàn bộ quên, thanh âm vậy cất cao một chút, vội la lên, đương nhiên là có. Có thể đàm, vẫn có rất nhiều có thể đàm. Lần này, Trương Huyền Sách bỏ đi còn sót lại may mắn phía sau nghiêm túc địa mở ra rồi rất nhiều điều kiện, trong đó có thổ địa, có chân quý tài nguyên, thậm chí còn bao quát một cái đại dòng binh đoàn. Nếu như không phải từ trong miệng hắn nói ra, người nào cũng không nghĩ ra cái dòng binh đoàn này phía sau màn chủ nhân lại là Trương Bất Chu. Thiên Dạ lần này ngược lại là rất có kiên nhẫn, ngay cả Trương Huyền Sách nửa đường không biết là khẩn trương còn là nhớ không rõ, tiền hậu bất nhất rồi 2-3 lần, đều không chút nào kiên nhẫn. Thẳng đến Trương Huyền Sách dừng lại, vương hỏi, xong. Xong. Trương Huyền Sách sắc mặt lại có chút hứa biến hóa, như thế phong phú điều kiện, chẳng lẽ còn lấp không đầy Thiên Dạ khẩu vị. Đang lúc trong lòng của hắn 7 bên trên 8 xuống thời khắc, liền nghe Thiên Dạ hỏi, ngươi cảm thấy, chính mình chân thật giá trị nhiều như vậy sao? Trương Huyền Sách một hơi ngăn ở yết hầu, không biết là nên chìm xuống dưới rồi an tâm, hay là nên phun ra thở dài. Tại Thiên Dạ xem ra, Trương Huyền Sách hứa hẹn điều kiện, giá trị so bản thân hắn vượt qua không chỉ gấp 10 lần. Trừ phi Trương Huyền Sách có một ngày thật có thể vượt qua thần tướng thiên quan, mới có thể hồi vốn. Thế nhưng là thần tướng thiên quan, ai dám chân thật nói 100% có thể đi qua. Trương Huyền Sách lại nói là Thiên Dạ không tin những điều kiện này có thể thực hiện,